Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tan làm hơi sớm, ban đầu Mạc Thần Trạch muốn cho Huân Tiểu Khả một bất ngờ khi anh thấy Huân Tiểu Khả nói chuyện với một anh chàng đẹp trai, tay của anh ta đã sớm bỏ khỏi eo Huân Tiểu Khả Châu nên Mạc Thần Trạch không nhìn thấy cảnh đòi mạng này, chỉ cảm thấy hai người đứng rất gần nhau rồi. Mạc Thần Trạch híp mắt, chỉ thấy anh chàng đẹp trai chìa tay xách lấy túi vải trên tay Huân Tiểu Khả, động tác rất tự nhiên lại ga lăng. Mặc dù Huân Tiểu Khả nhìn thì gầy yếu, nhưng thực ra giá trị võ lực lại kinh người, ngay cả Mạc Thần Trạch cũng tự mình biết rõ, nếu so về sức lực chắc chắn anh không so được với người thương. Nếu như không phải là quan hệ cực kỳ thân thiết, Huân Tiểu Khả sẽ không để một người lạ xách túi hộ cô. Mạc Thần Trạch yên lặng nhìn chăm chú vào bầu không khí hài hòa giữa hai người, hỏi Hổ Nha bên chân. Tình huống gì đây? Hổ Nha nhớ lại một chút, giải thích nghi ngờ cho cậu chủ. Cô giáo nói tối nay cô ấy sẽ được gặp đại minh tinh, rất vui. Cô giáo còn nói cô ấy rất thích đại minh tinh này. Có thể đó là chính là người cô giáo thích đó. Nhưng Mạc Thần Trạch nghe không hiểu tiếng gâu gâu của cậu, Hổ Nha là một cục cưng rất thông minh, lập tức lấy chân vẽ một hình trái tim lên sàn, sau đó chỉ hai người trước mặt. Ồ, một hình trái tim, Mạc Thần Trạch cười lạnh, thế mà lại có người cả gan cướp người yêu của anh. Hổ Nha nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xanh lét của cậu chủ mình, trong lòng sợ hãi, e sợ lùi về sau hai bước. Mạc Thần Trạch cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Được lắm, rất dũng cảm, đầu rất cứng. Mạc Thần Trạch bước nhanh về phía trước chặn hai người ở cửa siêu thị. Anh chàng đẹp trai nhìn thấy vẻ mặt viết, tôi muốn tìm người tính sổ, của Mạc Thần Trạch theo bản năng bước lên nửa bước mơ hồ bảo vệ Huân Tiểu Khả ở sau lưng. Mạc Thần Trạch thấy tư thái người bảo vệ của anh ta, nhìn xuống và cười lạnh nói. Cậu không thấy rằng, tôi đưa cô ấy về nhà thích hợp hơn cậu sao? Anh chàng đẹp trai nhận ra địa chỉ của Mạc Thần Trạch nghiêng đầu nhìn Huân Tiểu Khả bên cạnh lộ ra biểu cảm sáng tỏ. Mặc dù hiểu rồi, nhưng lại nổi lên ý xấu. Anh chàng đẹp trai phong lưu cười cố ý nói. Tiểu Khả đã hứa là tối nay sẽ ngủ với tôi, không chỉ tối nay, tối mai và những tối sau nữa đều sẽ ngủ cùng tôi. Cùng nhau cái gì, gió lớn quá, không nghe rõ. Nụ cười bình tĩnh trên mặt Mạc Thần Trạch biến mất hoàn toàn. Ngủ cùng nhau cái gì, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi. Nói xong xoay cổ trái phải. Huân Tiểu Khả, cô đoán Lý Nguyệt Hoa giả trang thành nam, hơn phân nửa là muốn cắt đuôi người theo dõi xuất quỷ nhập thần kia, nên không trực tiếp vạch trần thân phận của cô ấy ngay từ đầu ở nơi đông người. Nhưng bây giờ, Huân Tiểu Khả nhìn Mạc Thần Trạch thấy anh đã bắt đầu xoay cổ chạm cái là nổ ra chiến tranh ngay. Đợi đã, sau đó không đợi cô giải thích Mạc Thần Trạch đã lạnh lùng kéo Huân Tiểu Khả vào trong lòng mình. Huân Tiểu Khả, vành tai Huân Tiểu Khả lập tức đỏ ửng lên, giây tiếp theo, Mạc Thần Trạch giơ tay lên ấn đầu Huân Tiểu Khả vào trong lòng mình qua đỉnh đầu của cô, nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa sau lưng Huân Tiểu Khả nhướng mày. Cặp đôi danh chính ngôn thuận đã được công khai, Huân Tiểu Khả chôn đầu vào trong lòng Mạc Thần Trạch chóp mũi toàn là mùi hương trên người anh. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, môi Huân Tiểu Khả mấp máy, không nói ra tiếng. Đây chính là có qua có lại, có phần xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Tiểu Khả là người yêu của tôi, là người yêu với mục đích kết hôn. Mạc Thần Trạch ngước mắt nhìn thẳng Lý Nguyệt Hoa. Muốn ngủ thì cũng là tôi ngủ với cô ấy, hiểu không? Lý Nguyệt Hoa dụng ý sâu xa nhìn Huân Tiểu Khả mắc cỡ đến nỗi sắp bốc hơi, lại nhìn Mạc Thần Trạch lạnh lùng, đột nhiên ha ha cười lớn. Huân Tiểu Khả bất đắc dĩ che mắt, thực sự không chịu nổi cái cảnh hiểu lầm xấu hổ này, trong lòng lại không ngừng nhảy loạn. Cô giơ tay đánh nhẹ Mạc Thần Trạch ngượng ngùng oán trách. Trước mặt người ngoài, anh bớt bớt lại chút đi. Hai chữ người ngoài này rõ ràng lấy lòng được Mạc Thần Trạch. Lúc này Mạc Thần Trạch mới buông Huân Tiểu Khả ra cụp mắt nói. Đã rất kiềm chế rồi, bằng không lúc nãy anh đã. Mạc Thần Trạch ho khan một chút cúi đầu nói nhỏ mấy chữ bên tai Huân Tiểu Khả. Cỏ má Huân Tiểu Khả lập tức đỏ bừng, ngực thình thịch nhảy điên cuồng. Lý Nguyệt Hoa xem diễn đến vui vẻ, hơn nữa còn không có một chút tự giác nhìn thấu nhưng không đâm thủng, mà ngược lại còn cố ý ở một bên vô cùng thất đức đề nghị. Tôi nói này Mạc Tổng, thực ra anh không cần bớt phóng túng lại đâu, thật đó, anh muốn làm gì thì làm luôn đi, như vậy mới khiến tôi chết tâm, khiến tôi biết khó mà lui. Mạc Thần Trạch nhịn cười, vẻ mặt chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lại gấp gáp muốn thử. Huân Tiểu Khả chỉ lo anh làm thật vội vàng ngọ ngoại rời khỏi cái ôm của Mạc Thần Trạch. Mạc Thần Trạch kéo Huân Tiểu Khả đến bên cạnh mình, phân biệt rõ ràng với Lý Nguyệt Hoa, hỏi thẳng. Cô ta là ai? Huân Tiểu Khả nhìn xung quanh, nhỏ giọng giải thích. Cô ấy là Lý Nguyệt Hoa, chính là diễn viên nữ rất nổi tiếng. Mạc Thần Trạch nhướng mày. Sao lại ăn mặc thành cái bộ dạng này? Huân Tiểu Khả nhỏ giọng nói ngắn gọn tình huống của Lý Nguyệt Hoa cho Mạc Thần Trạch nghe. Thì ra là như vậy. Cái cô gái Lý Nguyệt Hoa này hóng hớt không chê chuyện lớn, cực kỳ xấu xa, giật dây nói. Tổng tài bá đạo nhà người khác ghen không phải đều là tức giận đè lên tường hôn sao? Tôi nói này Mạc Tổng, có phải là anh không được không, ra tay lại dịu dàng như vậy? Nói xong thì ánh mắt phát sáng dáng vẻ xem kịch vui nhìn hai người, chỉ thiếu tay trái cầm hạt dưa tay phải cầm cốc nước ngọt nữa thôi. Huân Tiểu Khả trợn trừng mắt liếc trộm Mạc Thần Trạch đỏ hết cả cổ. Mạc Thần Trạch cúi đầu nhìn Huân Tiểu Khả, đột nhiên cười. Sao anh cảm thấy hình như em rất mong chờ nhỉ? Không có, Huân Tiểu Khả vươn cổ phủ nhận, tuyệt đối không có. Không có thật, không có, chẹp đáng tiếc thật đấy. Huân Tiểu Khả hận không thể bịt miệng Mạc Thần Trạch lại. Lý Nguyệt Hoa xem màn kịch vui này, tâm tình vô cùng vui vẻ. Cô giáo, tôi mời hai người bữa cơm, cảm ơn cô thu nhận và giúp đỡ tôi, cuối cùng thì tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Huân Tiểu Khả ngạc nhiên, cô cứ thế mà tín nhiệm tôi như vậy à? Lý Nguyệt Hoa cười một tiếng. Người tôi tin là Ngọc Phân Nhi thích cô, như vậy chắc chắn cô đáng để tín nhiệm. Lý Nguyệt Hoa đặt một bàn toàn thức ăn ngon đưa đến thôn trang, cô ấy là một người rất tỉ mỉ, không chỉ có hạt hướng dương cho Ngọc Phân Nhi còn có xương chân giò đặc biệt đặt cho Hổ Nha. Ngọc Phân Nhi vui vẻ nhảy tới nhảy lui, cô chủ quản lý khống chế cân nặng của mình không đủ, còn phải quản lý khống chế cân nặng của nó nữa, nói không thể nuôi nó thành mập như cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt hướng dương nhiều dầu, anh bạn nhỏ đáng thương đã không được ăn một bữa thỏa thích từ rất lâu rồi. Ngọc Phân Nhi thẹn thùng đứng lên vai cô chủ, không ngừng cọ má hồng màu cam vào tai cô chủ mình. Đồng chí Lý Nguyệt Hoa, sao cô hôm nay lại đột nhiên có ý tốt nghĩ đến mua hạt hướng dương cho Ngọc Phân Nhi dậy? Tôi còn mua chân giò lợn, muốn béo thì phải béo cùng nhau, muốn giảm thì phải cùng nhau giảm. Dường như Lý Nguyệt Hoa có thể nghe hiểu anh bạn nhỏ nói chuyện, vô cùng ăn ý nói chuyện vượt ngôn ngữ với Ngọc Phân Nhi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Ngọc Phân Nhi không ngừng gật đầu thể hiện tán thành. Đúng đúng đúng, phải thế, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có tiền cùng tiêu, cho nên tiền của cậu chính là tiền của tôi. Lý Nguyệt Hoa còn chưa nói hết câu, vẹt cóc cơ tài đã vỗ cánh, bay đi rồi. Hình bóng nơi xa cực kỳ vô tình, Lý Nguyệt Hoa, Hổ Nha không hiểu hạt dưa ngon có gì ngon, còn không đủ nó nhét kẽ răng. Nhưng cô giáo nói phải chăm sóc tốt khách tới chơi, cho nên Hổ Nha bỏ xương chân giò đã gặm được một nửa xuống, lắc đuôi đi đến ngồi xổm bên cạnh Ngọc Phân Nhi chịu khó bắt đầu cắn hạt dưa cho nó. Động tác của Hổ Nha vừa nhanh vừa chắc, gương mặt không cảm xúc ken két mấy cái đã tách nhân hạt dưa ra đưa đến trước mặt Ngọc Phân Nhi, giống như cái máy tách hạt dưa không có tình cảm. Ngọc Phân Nhi, anh bạn nhỏ thử ngậm một hạt đặt trước mặt Hổ Nha, đúng như dự đoán, Hổ Nha lại tách giúp nó. Ngọc Phân Nhi, như là phát hiện một đại lục mới, vẹt cóc cơ tài thích chí ngậm từng hạt qua để Hổ Nha tách giúp. Huân Tiểu Khả thích ăn thịt bò xào rau cần cắt nhỏ, thịt bò cũng băm vụn, xào với tương đậu thơm đến chảy nước miếng, rất là đưa cơm, nếu có món này, cô ấy có thể ăn thêm một bát cơm. Nhưng tối nay Mạc Thần Trạch phát hiện mặc dù Huân Tiểu Khả nhìn món thịt bò xào rau cần mấy lần, nhưng không hề gắp. Mạc Thần Trạch cười cầm cái muôi chung mốc hai muôi, tỉ mỉ bỏ ớt và hạt tiêu ra, sau đó trộn với cơm đưa cho Huân Tiểu Khả. Huân Tiểu Khả sững sờ trong lòng ấm áp, hơi đỏ mặt có phần xấu hổ với cách sâu ân ái trước mặt mọi người này. Yêu đương đều như vậy, suy nghĩ của Lý Nguyệt Hoa khác với mọi người, bản thân là một cậu độc thân, đối diện với đôi tình nhân sâu ân ái không những không cảm thấy bị bạo kích ngược lại xem rất vui vẻ thậm chí đề nghị Mạc Thần Trạch. Anh nên đút cho cô ấy. Huân Tiểu Khả, mắt Mạc Thần Trạch sáng lên, quả nhiên lấy muôi mốc một miếng đưa đến bên miệng Huân Tiểu Khả. Giống như bón cho trẻ con, Huân Tiểu Khả mắc cỡ muốn chui luôn xuống gầm bàn, mặt càng đỏ. Mạc Thần Trạch cười, để tình anh cực khổ gắp hạt tiêu ra, tối nay lại cho anh ở lại một đêm nhé. Một đêm lại một đêm, ở rồi lại ở, không phải là ở quen luôn rồi sao? Huân Tiểu Khả biết thực ra Mạc Thần Trạch lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm khi đối phó với tên âm thầm theo dõi Lý Nguyệt Hoa, trong lòng ấm áp gật đầu đồng ý, Lý Nguyệt Hoa gặm chân giò rất vui vẻ, không có chút tự giác là một ngôi sao nữ nên nghiêm khắc khống chế cân nặng. Cô ấy tò mò hỏi, hai người phải lòng nhau như thế nào vậy? Gần đây tôi có một bộ phim cần phải diễn ra cảm giác tình cảm sâu đậm, đáng tiếc chưa từng yêu đương, đạo diễn chê cảm giác tình cảm sâu đậm tôi diễn chỉ đơn thuần là trêu chọc đối phương. Huân Tiểu Khả ngẫm nghĩ, có hơi xấu hổ, quả thực không đành lòng nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tôi có một người bạn, Cô gái ấy định bày tỏ với người trong lòng, khó khăn lắm mới có được dũng khí nhét bức thư tình đã sửa đi sửa lại hàng trăm lần ở trong túi người con trai kia. Sau khi cô gái quay về trường học thấp thỏm bất an học hai tiết học tinh thần hoảng hốt tựa như đứa thiểu năng vậy, trong lúc đó suy đoán các kiểu không biết người con trai kia nhìn thấy thư tình sẽ có phản ứng gì. Kết quả vừa sờ vào trong túi tờ giấy nhỏ dùng để tỏ tình vẫn ở đó, tờ một tệ lại không thấy đâu. Cô có thể tưởng tượng ra, hình ảnh mất mặt lúc người bạn đó của tôi vẻ mặt thẹn thùng cố gắng nhét tờ một tệ cho người trong lòng không? Lý Nguyệt Hoa sặc nước cúi đầu cười không ra tiếng đến nỗi cả người run lên. Huân Tiểu Khả vội vàng đưa cho cô ấy một cốc trà lúa mạch. Lý Nguyệt Hoa uống một ngụm nhịn cười hỏi Mạc Thần Trạch. Vậy anh thì sao, anh cảm thấy người con trai kia sẽ có tâm tình gì khi nhận được tờ một tệ? Mạc Thần Trạch ngước mắt nhìn Huân Tiểu Khả, khóe miệng có ý cười, cầm đĩa ăn của Huân Tiểu Khả đến, để đĩa đựng đầy thịt cua của mình trước mặt cô, nhìn người nói hồi ức tỏ tình chân quý của anh thành hiện trường mất mặt nhẹ giọng nói. Người con trai kia cất kỹ tờ một tệ đó tròn 5 năm, mỗi ngày đều. Mạc Thần Trạch nói đến đây chợt biến sắc, Huân Tiểu Khả ngẩn ra, nhìn biểu cảm quen thuộc kia của anh, cảm thấy không ổn. Đúng như dự đoán, Mạc Thần Trạch day day lông mày, nói đâu ra đấy. Muốn sau khi kết hôn có phúc lợi tốt tôi có một kỹ xảo tuyệt vời, nhất định phải dỗ được vợ, nếu không buổi tối sẽ phải ngủ một mình. Cách chương.